Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 405, tiến hóa đan bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đầu óc của các ngươi là dùng thỉ uy. Cho ăn, đại đỏ a, dùng gậy gộc nện. Cho ta hung hăng giày vò. Lưu manh đầu mục nhìn xem này mấy cái ngu ngốc trong ngu đần tiểu đệ. Có chút hận kia không tranh giành nói đến. Chính mình một gậy đập vào bên người cách đó không xa áo khoác ngoài cửa hàng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Vốn là thấp kém tấm ván gỗ chịu không được như đòn nghiêm trọng này. Trực tiếp bị gậy gộc cho đánh ra một cái phá động. Một cặn bã tung tóe khắp nơi đều là. Rầm rầm rầm, những cái này lưu manh trời sinh chính là một bạo lực phân tử. Thấy lão đại nổi lên cái đầu, toàn bộ đều giống như đánh máu gà đồng dạng, bắt được liền nện, thậm chí ngay cả giường đều không buông tha, đệm chăn đều cho ném tới trên mặt đất, chỉ là mấy côn hạ xuống, tấm ván gỗ cái giường đơn liền khóc như mưa toái đầy đất. Trong lúc nhất thời, cả gian phòng ốc tựa như trải qua quỷ tử vào thôn tựa như. Một mảnh hỗn độn, gần như liền cái đặt chân địa đều tìm không được, bị vắng vẻ qua một bên Tô Nhiên thì mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Đem duy nhất hoàn chỉnh cái bàn cho tận khả năng ngăn cản sau lưng. Còn lại đồ vật chỉ có thể mặc cho từ bọn họ trà đạp. Nhưng trong lòng thì đang rỉ máu, những cái này thế nhưng là bồi bạn hắn mười mấy năm đồ dùng trong nhà. Cũng đã sinh ra rất thâm hậu cảm tình. Nhưng bây giờ ngược lại tốt rồi, trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đều là bởi vì chính mình kia tự cho là thông minh thăm dò nói như vậy. Mới xuất hiện bây giờ loại này đột phát tình huống, không có biện pháp, chính mình tìm, chẳng trách ai, thế nhưng là, mẹ ngươi ngược lại là đi đâu, còn không xông tới hỗ trợ, trong phòng lớn như vậy đánh nện thanh âm, ngài sẽ không nghe không được à ách, được rồi. Dù sao cũng đã nện không sai biệt lắm, ngài cho dù tới cũng vô ích, tiểu tử, hôm nay xem như cho ngươi một bài học, nhớ rõ, có đôi khi quá thông minh ngược lại sẽ bị thông minh lầm. Lưu manh đầu mục đem gậy gộc khiêng trên bờ vai, tiếp tục nói, các huynh đệ, hôm nay đều xuất lực, buổi tối ta mời khách, còn là kia ở giữa quán đồ nướng, ai không đi ai tôn tử. Bọn côn đồ nghe xong buổi tối có nơi, còn là lão đại mời khách, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cùng kêu lên đáp, có thể đang lúc này đầu mục vừa muốn đẩy ra cửa ra ngoài. Lại làm cho cái kia bị Tô Nhiên rút mặt xưng tên côn đồ cho hô. Lão đại, trước đừng có gấp lấy đi, gia hỏa này sau lưng trả lại cất giấu một cái bàn. Nhìn tiểu tử này vẻ mặt đề phòng bộ dáng. Cái bàn trong nhất định cất giấu vật gì tốt, ni mã, Tô Nhiên hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm lắm miệng lưu manh. Hận không thể đưa hắn cho sinh lột, đều muốn đi, cần phải thời điểm mấu chốt ồn ào này vừa ra. Có ý tứ sao, quả nhiên, lưu manh đầu mục dừng bước, quay đầu hướng phía Tô Nhiên sau lưng cái bàn nhìn lại. Mà khi hắn quét đến Tô Nhiên kia khẩn trương biểu tình. Trực tiếp cười lên ha hà, tránh ra, hôm nay để cho ra ra nhìn xem, trong này đến cùng đã ẩn tàng vật gì tốt, có thể khiến ngươi khẩn trương thành như vậy. Lưu manh đầu mục nghênh ngang hướng đi Tô Nhiên, tiếp tục nói, nện ngươi nhiều như vậy đồ dùng trong nhà, cũng không trông thấy ngươi vội vàng sao động, hiện tại ngược lại tốt rồi, ta vừa đi hai bước, tiểu tử ngươi khẩn trương đều đem nắm tay cho niết đi lên. Thực là nhân loại khẩn trương thì bản năng phản ứng, càng sự tình có thể biểu đạt lúc này nội tâm. Rõ ràng, bàn này từ bên trong đích thị là cất giấu cái gì nhận không ra người thứ tốt. Bà mẹ nó, bây giờ lưu manh cũng sẽ xem tướng sao. Đây cũng quá theo kịp thời đại A, Tô Nhiên toàn thân chấn động. Thầm nghĩ muốn bị, cẩn thận quá mức ngược lại thành chí mạng lỗ thủng. Nghe rằng chính mình thật vất vả có được tiến hóa đan cũng bị những cái này hỗn đản cho cướp đi. Cho ta tránh ra, lưu manh đầu mục một tiếng lệ cười, đem Tô Nhiên cho quét qua một bên, còn lại lưu manh cũng đều tò mò tụ tới, vây quanh cái bàn này đứng thành một vòng, rất là hiếu kỳ này trong ngăn kéo đến cùng có vật gì tốt. không muốn, Tô Nhiên mặt hiện đau khổ vẻ, không ngừng cầu khẩn nói. Các vị hảo hán, các vị tráng sĩ, các ngươi liền xin thương xót, đều đem gian phòng của ta cho bị tổn hại đến loại trình độ này. Cũng có thể phát tiết đã xong à, không dối gạt các ngươi nói. Này trong ngăn kéo toàn bộ đều ta sắp tham gia kỳ thi đại học học tập tư liệu. Van cầu các ngươi đừng cho ta trà đạp, chuyển lễ mừng năm mới tới muốn thi tốt nghiệp trung học. Kỳ thi đại học tư liệu, hoa ha ha, thật sự là khôi hài, cũng bị trường học cho đã khai trừ, trả lại liều mạng học tập làm gì vậy? Ngươi cho dù thi lên đại học, bộ giáo dục cũng sẽ không trúng tuyển ngươi, liền trên người của ngươi bệnh truyền nhiễm. Ai dám để cho ngươi thượng, chính là, còn không biết có thể sống vài ngày, nói không chừng ngày mai sẽ khoác, học nhiều như vậy tri thức cũng sẽ không cho ngươi kéo dài tuổi thọ. Thật là một cái con mọt sách, bọn côn đồ nhao nhao cười nhạo nổi lên Tô Nhiên, bọn họ này một loại người, một chút cũng xem thường học giỏi đệ tử, dựa vào cái gì học giỏi đệ tử đều có tiền đồ tốt. Bọn họ những cái này xã hội đen đồng dạng có thể trở nên nổi bật. Lưu manh đầu mục không để ý tới Tô Nhiên kia đau khổ cầu khẩn. Đột nhiên đem ngăn kéo cho kéo ra. Bà mẹ nó, thật đúng là một đống học tập tư liệu. Này con mọt sách thực đem những này giấy lộn trở thành so với sinh mệnh trả lại trọng yếu bảo bối. Những cái này lưu manh nhìn xem để cho bọn họ ra đầu tê dại kia co lại thế ôn tập tư liệu cùng sách giáo khoa tịch. Nhất thời nhớ tới đau khổ bước đến trường thời đại. Khi đó, quả thực là ác mộng. Để ý tới hắn làm gì vậy? Xé xé, khá lắm, lại vì kỳ thi đại học chuẩn bị nhiều như vậy sách. Ta lại một tờ cũng xem không được. Xoẹt, bọn côn đồ bỏ qua Tô Nhiên phản kháng. Chảo hảo vài cuốn sách kẹp ở trong nách, trực tiếp xé nổi lên sách, trang giấy tiếng vỡ vụn âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Bạch sắc mảnh giấy vụn giống như bông tuyết cả phòng bay múa. Tô Nhiên này gian phòng ngủ trực tiếp thành một tòa bãi rác. Tô Nhiên không lời, bọn người kia chán ghét học tập đến hạng gì tình trạng. Liền một quyển sách đều cho nhịn không được. Bất quá những nội dung này hắn sớm đã nhớ trong đầu. Cho dù những sách này bị xé thì đã có sao, hắn chỉ là diễn trò cho này mấy cái lưu manh nhìn. Cũng đừng làm cho lực chú ý của bọn họ chuyển rời đến viên kia mạo xấu xí tiến hóa đan phía trên. Không có một hồi thời gian, Tô Nhiên góp nhặt học tập tư liệu liền bị này mấy cái lưu manh cho xé cái triệt đề. Liền một chương hoàn chỉnh giấy đều tìm không được, lúc này mới thôi, lão đại, còn có một cái ngăn kéo, chúng ta không bằng cầm bên trong sở hữu sách tất cả đều cho xé. Trực tiếp đã đoạn tiểu tử này ý muốn, để cho hắn nếm thử tuyệt vọng tư vị, còn là cái kia quai hàm xưng cao cao lưu manh xuất mưu hiến kế. Hắn không đem Tô Nhiên cho chỉnh chết, toàn thân khó chịu, tiểu tử ngươi. Cũng thật là tuyệt, bất quá, chủ ý này ta thích, hoa ha ha, lão tử hôm nay liền cho hắn biết, cái gì gọi là thư sinh trăm không một dùng. Lưu manh đầu mục ngay trước mặt Tô Nhiên, một bà liền đem bên phải ngăn kéo cho kéo ra, ồ trong này như thế nào một quyển sách đều không có. Mở ra ngăn kéo, bọn này lưu manh mới phát hiện, bên trong lại không có vật gì, ách. Không đúng, bên trong còn có một khỏa thủy tinh châu lớn nhỏ bùn cầu. Đang thành thật thật đợi ở trong ngăn kéo. Vẫn không nhúc nhích, lão đại, trong này có khỏa con chuột thì. Nói hưu nói vượn, con chuột thì nào có lớn như vậy. Ta xem này như là mongoose, tiểu tử này trong nhà nuôi mèo. Không đúng, ta thấy thế nào như là một viên thuốc. Các ngươi đụng lên trước nghe, lại tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Lưu manh đầu mục nghi hoặc nói đến, Rosacea tự co lại, giống như là một mảnh cảnh khuyền, cách chương.